Chương 351, tiểu ngư rất tốt. Đông Phương Bắc cười híp mắt nói, đại khái 3 tháng trước đó, Sa Cảnh Sơn trưởng lão phái người truyền về tin tức, nói bọn hắn chẳng những cũng sớm đã bình an đạt tới giới hải, mà lại giới hải QNZ từ đầu đến cuối bình tĩnh, liền hải tộc ảnh tử đều chưa từng trông thấy, sở dĩ, bọn hắn đều rất tốt. Dừng một chút, Đông Phương Bắc mới nói tiếp, tiểu ngư nhi, QNZ rất tốt. Khương Vân đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó liền mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Đây đối với hắn tới nói, đơn giản liền là cái tin tư cờ vô QNZ tô tờ, nhất là câu nói sau cùng, càng làm cho hắn từ đầu đến cuối nỗi lòng lo lắng, rốt cục rơi xuống. Hắn một mực tại lo lắng lấy tiến về giới hải bất quy lộ Lục Tiếu Du an nguy, mặc dù rất muốn đi tìm xem, nhưng đến một lần căn bản không biết bất quy lộ ở đâu, thứ hai cũng là không có thời gian, sở dĩ chậm chạp chưa đi. Thế nhưng là không nghĩ tới Sa trưởng lão vợ Ima cũng sớm đã chuyển về tin tức. Đã bây giờ Lục Tiếu Du không có việc gì, như vậy mình tới thời điểm liền có thể mang theo nàng tiến về La Gia, tiến về phong yêu đạo giản bên trong, đi gặp đạo yêu hồn thiên kia tia thần nghiệm, QNZ thuận tiện đem thuộc về nàng truyền thừa trả lại cho nàng, hoàn toàn kết chính mình một kiện tâm sự. Bất quá, Khương Vân lại lập tức lại dẫn điểm khẩn trương hỏi, đại sư huynh, tin tức này là thật ra trông thấy Khương Vân thần sắc? Đông Phương Bắc cười lắc đầu, hắn biết do Khương Vân đợi Lục Tiếu Du tiểu cùng thân muội muội đồng dạng, cực kỳ để ý, cho nên có thể đủ lý giải. Đại sư huynh còn có thể gạt ngươi sao? Tự nhiên là thật vậy, coi như quá tốt rồi. Đông Phương Bắc nhướng mày nói, đúng rồi, còn có một cái hơi có chút chuyện phiền phức. Chuyện gì? Hiện tại Khương Vân đang đứng ở cuồng hỉ bên trong, căn bản không quan tâm phiền toái gì không phiền phức. Tiến vào thận lâu đệ tử danh sách ra, ngươi QNZ tại trong danh sách. Khương Vân gật gật đầu, chính mình sớm tại rời tông thời điểm, sư phụ tiểu cùng mình nói qua, để cho mình thời gian 2 năm nhất định phải bước vào phúc địa cảnh, sở dĩ trong danh sách hẳn là có chính mình. Đông Phương Bắc nói tiếp, chỉ bất quá, bởi vì danh ngạch có hạn, người người cũng đều muốn tiến vào, cho nên đối với trong danh sách đệ tử, đến cùng pha y chẳng có tư cách tiến vào thật lâu, không ít phong chủ cùng trưởng lão đều nắm lấy thái độ hoài nghi. Vì thế, trong tông liền quyết định, an bài một trận nho nhỏ tỉ thí, sở hữu bị hoài nghi đệ tử đều phải tham gia, trong đó tiểu bao gồm ngươi. Đối với cái này cái gọi là phiền phức, Khương Vân ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thật lâu, chỉ có phúc địa cảnh cùng động thiên cảnh mới có thể tiến nhập. Mà chính mình lúc trước rời đi vấn đạo tông thời điểm, chỉ là thông mạch cảnh. Bây giờ đi qua mới không đến thời gian 2 năm, tại đại đa số người nghĩ đến, chính mình khẳng định là không thể nào bước vào phúc địa cảnh. Nhất là chính mình tại vấn đạo tông bên trong, còn đắc tội chủ phong phong chủ Vi Chính Dương, hắn là tuyệt đối không nguyện ý chính mình tiến vào thật lâu. Bất quá, Khương Vân lại là căn bản không có đem việc này để ở trong lòng, hắn đối với mình thực lực, có rõ ràng nhận biết. Bây giờ chính mình, thậm chí liền xem như cùng Vi Chính Dương một trận chiến, liều mạng thụ thương tình huống dưới thi triển ba thân hợp nhất, mặc dù không thể thắng hắn, nhưng là bảo mệnh vẫn là phải có thể làm được. Nghĩ đến Vi Chính Dương, Khương Vân không thể tránh khỏi cũng nghĩ đến vị kia được vinh dự vấn đạo tông nội môn đệ nhất đệ tử thiên tài Phương Vũ Hiên. Chính mình giết chết Phương Vũ Hiên muội muội, cùng Phương Vũ Hiên chi gian tuyệt đối là thế như thủy hỏa. Mà chính mình rời đi vấn đạo tông thời điểm, hắn đang bế quan, sở dĩ không biết Phương Nhược Lâm bị chính mình giết chết, nhưng là hiện tại, hẳn phải biết. Trông thấy Khương Vân trầm mặc không nói, Đông Phương Bắc còn tưởng rằng hắn đang lo lắng tỉ thí sự tình, khẽ mỉm cười nói, ngươi không cần khẩn trương, ta xem ngươi đã bước vào phúc địa cảnh, mặc dù thực lực cụ thể không biết, nhưng là thông qua tỉ thí, khẳng định là không có vấn đề. Huống chi, có sư phụ tại, dù ai cũng không cách nào ngăn cản ngươi tiến vào thận lâu cổ bất lão bao che khuyết điểm, kia là nổi danh Khương Vân tự nhiên QNZ không có đi giải thích cặn kẽ, chỉ là cười không nói. Nói chuyện chi gian, hai người đã đi tới tàng phòng, mà ở dưới chân núi, Tư Đồ Tĩnh cùng Hiên Viên Hành đã đứng ở nơi đó. Nhìn thấy Khương Vân, hai người lập tức nên đón tiếp lấy, một tả một hưu bắt lấy Khương Vân, trên mặt nụ cười nói, tiểu sư đệ nhị sư tỷ, tam sư huynh. Khương Vân vội vàng cho hai người hành lễ, sau đó mang theo ấy náy nhìn xem Hiên Viên Hành, vừa định nói chuyện, cũng là bị Hiên Viên Hành cười to cắt đứt nói, tiểu sư đệ, cái gì đều không cần nói ta biết, ngươi tận lực yên tâm đi, mạng của lão tử cứng đến nỗi rớt, loại trừ sư phụ bên ngoài, không ai thu đi. Ngay tại Hiên Viên Hành tiếng nói vừa mới rơi xuống, cổ bất lao thanh âm đã lạnh lùng truyền đến, ta muốn mạng của ngươi có làm được cái gì? Ta xem ngươi cùng ngươi đại sư huynh càng lúc càng giống, nói nhảm nhiều quá, còn chưa lên vâng. Sư phụ Hiên Viên Hành hướng về phía Khương Vân thẻ lưỡi, tùy tiện ôm Khương Vân bả vai, nhỏ giọng nói, đừng nhìn sư phụ không có xuất hiện, kỳ thật hắn so với chúng ta cũng còn phải gấp lấy gặp ngươi. Cái này mấy ngày lão nhân gia ông ta đều không có ngồi xuống tu luyện, thỉnh thoảng liền sẽ trợn mở trong mắt, nhìn ra xa dưới phương xa. Sư phụ đối với mình quan tâm, Khương Vân lòng dạ biết rõ, nhưng là giờ phút này nghe được tam sư huynh, trong lòng vẫn nhịn không được cấm áp. Một nhóm bốn người, đi lên Tàng Phong, rốt cục gặp được xếp bằng ở trên đỉnh núi cổ Bất Lao tái kiến sư phụ, Khương Vân hốc mắt đều có chu tờ ướt át, vừa định quỳ xuống hành lễ, nhưng lại đã bị cổ Bất Lao vung tay háo một cái cho ngăn cản lại nói, những này tục lễ cũng không cần sau khi nói xong, đối Khương Vân trên dưới quét đo một chút, trên mặt rốt cục nở một nụ cười nói, đến, đến bên cạnh ta ngồi xuống, hảo hảo nói một chút, trong hai năm qua kinh nghiệm của ngươi. Khương Vân theo lời ngồi xuống. Mà cổ Bất Lao lại trừng mắt liếc đứng ở nơi đó Đông Phương Bác Ba có người nói, các ngươi còn đứng ở nơi đó làm gì, muốn nghe, tiểu đều cho ta ngồi xuống. Thế là, sư đồ năm người khoanh chân ngồi ở trên đỉnh núi, mà Khương Vân cu nở dê không có bất kỳ cái gì giấu giếm, đem chính mình tất cả kinh lịch, từng cái kỹ càng nói ra. Tại Khương Vân tự thuật trong quá trình, ai cũng không có mở miệng cắt ngang, nhưng là trừ bỏ cổ Bất Lao bên ngoài, Đông Phương Bác Ba người trên mặt biểu lộ nhưng thủy chung duy trì trợn mắt hốt mồm. Hiển nhiên, bọn hắn là đang khiếp sợ tại Khương Vân trong 2 năm qua kinh lịch chi phong phú, thậm chí có thể xưng không thể tưởng tượng La Gia bên trong đi qua ngàn trượng lịch yêu cầu, nhân họa đắc phúc, đã thông đệ thập tam đường kinh mạch, bước vào thông mạch đại viên mãn chi cảnh. La Gia bên ngoài bị Bách Thảo Cốc đem người truy sát, chẳng những thành công đào thoát, mà lại trái lại diệt đi truy sát chi địch Phong Yêu Đạo Giản bên trong nhìn thấy đạo yêu hồn thiên thần niệm Bắc Sơn Châu. Bên trong trợ giúp Tuyết tộc đại chiến vạn yêu quật Dược Thần Tông bên trong đánh bại sở hữu dược đạo đệ tử, lấy được đấu dược thi đấu hạng nhất, mà lại càng là thu được dược thần hoàn chỉnh truyền thừa. Ở trong đó bất kỳ một chuyện gì, đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là khó có thể tưởng tượng, thế nhưng là Khương Vân lại tất cả đều kinh lịch, thậm chí biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Nhất là Hiên Viên Hành, hắn là hành đạo người, hàng năm hành tẩu bên ngoài, mặc dù cũng đã gặp qua không ít ly kỳ kinh lịch, nhưng là cùng Khương Vân so sánh, thật sự là tiểu vu gặp đại vu. Rốt cục đợi đến Khương Vân nói xong về sau, Đông Phương Bác Ba người há hốc mồm, rõ ràng là có một bụng vấn đề muốn hỏi thăm. Nhưng là cổ Bất Lao lại là quét ba người bọn họ một cái nói, Lao tứ kinh lịch, loại trừ chúng ta bên ngoài, không cho phép lại có những người khác biết được, có biết hay không ba người. Vội vàng gật đầu nói, vâng, bọn hắn tự nhiên tin tưởng, Khương Vân kinh lịch, một khi lan truyền ra ngoài, đối với hắn mà nói, có thế cũng không phải là chuyện gì tốt. Cổ Bất Lao lúc này mới nhìn về phía Khương Vân nói, ngươi làm rất không tệ, ta lời nhắn nhủ nhiệm vụ cũng đều hoàn thành, còn như ngươi tam sư huynh độc, ngươi không cần để ở trong lòng. Ta sẽ nghĩ biện pháp, ngươi đại sư huynh cũng đã nói cho ngươi biết, trời sáng trong tông sẽ vì ngươi an bài một trận tỉ thí, tin tưởng dùng thực lực ngươi bây giờ, cái này khu khu tỉ thí không thành vấn đề. Tỉ thí xong tất về sau, ngươi tiểu bế quan, 3 tháng về sau, Thận Lâu sẽ chân chính mở ra. Tốt, ngươi đi nghỉ trước đi, sáng mai sớm tham gia tỉ thí, cũng là thời điểm để bọn hắn biết rõ tên của ngươi.